Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 898, thần trang hình thức ban đầu. Kinh người thu hoạch, băng năng lượng màu xanh lam chậm rãi dung nhập lục huyên xương sườn bên trong. Lục huyên phần lưng có băng hào quang màu xanh lam lóng lánh. Thủy Long Vương hai cánh đồng dạng dung hợp cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh cái này màu băng lam Thủy Long Vương hai cánh cũng triệt để dung hợp hoàn tất. Cũng ngay tại lúc này, Lục Huyên một mực đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Trọng đồng bên trong tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó Lục Huyên trên thân bắt đầu đồng thời toát ra các sắc quang mang. Sau lưng Hỏa Long Vương hai cánh cùng Thủy Long Vương hai cánh hỏa hồng sắc cùng băng hào quang màu xanh lam đại phóng, nóng rực cùng cảm giác băng hàn từ phía sau lưng truyền đến. Lục Huyên cánh tay phải chỗ rực rỡ ánh sáng màu vàng lập lòe, mà cánh tay trái chỗ thì là hào quang màu vàng đất lưu truyền. Lục Huyên hai bàn tay chỗ cũng phân biệt toát ra ngăm đen sắc cùng hào quang màu vàng sậm. Mà nửa người dưới cũng là tản ra kim sắc quang mang. Quang mang lập lòe, Lục Huyên trên thân bắt đầu phủ thêm một tầng khải giáp hình dáng sự vật. Sau lưng là hoa mỹ băng lam cùng hỏa hồng hai sắc màu khải giáp. Cánh tay phải là sán kim sắc khải giáp, hình thoi giống như lân phiến dày đặc. Cánh tay trái chỗ thì là đất áo giáp màu vàng. Hai bàn tay chỗ liền phảng phất mang lên trên một đôi khải giáp quyền sáo đồng dạng. Lóng lánh ngăm đen cùng ám kim hai sắc màu, mà toàn thân ngoại trừ đầu địa phương khác tất cả đều là kim sắc hình quạt long lân khải giáp. Bộ giáp này hết sức quái dị, nhan sắc đông đảo phức tạp, tuyệt đối không gọi được đẹp mắt, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, Lục Huyên khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Xa xa siêu việt đã từng thiên đạo lưu khí thế trên người. Thần trang hình thức ban đầu sao? Xem ra là bởi vì dung hợp băng hỏa long vương long rực sinh ra dị biến. Đáng tiếc, ta còn thiếu khuyết xương sọ, thân thể xương, cùng hai bên xương đùi. Không phải vậy mượn dùng thanh khí thần lực cải tạo, ta ngược lại thật ra có thể tại thần cấp phía dưới liền có được chính mình chuyên trúc thần trang, bất quá mượn nhờ toàn thân tính thần khí kim long chiến giáp. Ngược lại là có thể đem những cái kia hồn cốt hình thành khải giáp liên tiếp hình thành trên người. Bộ này bán thần trang, tuy nhiên nhìn qua có chút dở dở ương ương, nhưng lại làm cho sức chiến đấu của ta tăng lên không ít. Tối thiểu so với duy nhất kim long chiến giáp uy lực mạnh hơn rất nhiều. Ngược lại là cũng có thể làm một cái át chủ bài dùng để đối địch. Đến mức bình thường thì dùng nhiều thanh khí thần lực tư nhuận cải tạo để giữa bọn chúng độ phù hợp nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó hình thành thần trang càng thêm dễ dàng không nói, uy lực có lẽ cũng có thể biến đến lớn hơn. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với mình tương lai thần trang uy lực, Lục Huyên là tràn đầy lòng tin. Hắn kim long chiến giáp đã là thần khí, băng hỏa long vương hai cánh cùng hoàng kim long cánh tay phải xương đều là thần cấp hồn cốt, cũng thì tương đương với thần khí. Hai khối xương bàn tay chỉ cần có thể lượng sung túc, đằng sau cũng có thể tiến hóa đến thần cấp lĩnh vực. Kém nhất cũng chính là thái thản cự viên cánh tay trái xương, nhưng nó cũng là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Nếu như đằng sau lại đến còn sót lại mấy khối hồn cốt, dù là không phải thần cấp hồn cốt, nhưng chỉ bằng nói ở trên những cái kia hồn cốt tạo thành thần trang cũng tuyệt đối là viễn siêu đồng dạng thần chỉ thần trang. Liền xem như nhất cấp thần thần trang cũng tuyệt đối không cách nào có thể so với. Dù sao băng hỏa long vương cùng nhị đại hoàng kim long, bọn họ hồn cốt cũng không phải bình thường mặt hàng. Lục Huyên đoán chừng đến lúc đó có lẽ chỉ có thần vương thần trang mới có thể cùng hắn thần trang so một lần. mà nếu như đằng sau có thể được thần cấp hồn cốt. Dùng toàn bộ tinh thần cấp hồn cốt tạo thành thần trang. Cái kia thần trang uy lực tuyệt đối bạo dạp. Tuyệt đối sẽ a, cho dù là thần vương thần trang cũng tuyệt đối không cách nào có thể so với. Nếu như thế thì mỹ vô cùng. Chỉ tiếc a, cũng chính là suy nghĩ một chút. Thần cấp hồn cốt nào có tốt như vậy đến. Huống chi thái thản cự viên cánh tay trái xương cũng chính là 10 vạn năm cấp bậc mà thôi. Toàn bộ tinh thần cấp hồn cốt là không thể nào rồi. Lục Uyên hơi hơi tự giễu một câu. Đứng dậy, tâm niệm nhất động, trên người khải giáp đều rút đi. Bây giờ Lục Uyên vẫn còn võ hồn chiếm hữu trạng thái phía dưới. Trên thân long uy tràn ngập, sau lưng, một hỏa đỏ, một kim, một băng lam tam đôi long rực thư triển, mang theo kịch liệt uy thế đồng thời, còn có mãnh liệt đánh vào thị giác. Cái này tam đôi long rực bày cùng một chỗ thật sự là quá mức lộng lẫy. Nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền đầu, dung hợp hai khối thần cấp ngoại phụ hồn cốt, Lục Uyên đạt được không ít chỗ tốt. Thể phách tăng lên chính là hắn một, mà thể phách tăng lên cũng liền đại biểu cho khí lực cũng lớn hơn. Nếu như nói đã từng Lục Uyên khí lực là gần 1 triệu cân, như vậy hiện tại hắn cũng đã là đạt đến 100 vạn cân phía trên. Đặt chân thần lĩnh vực, 100 vạn cân trở lên cự lực, đây là thần mới có thể có, mà bây giờ Lục Uyên đã nắm giữ, tiếp theo chính là hai khối xương bàn tay. Niên hạn lại tăng lên nữa không ít. Thứ ba cũng là hồn lực. Cứ việc Lục Uyên luyện hóa thần lực rất ít, nhưng là những cái kia thần lực nhưng như cũ để Lục Uyên hồn lực tăng lên 2 cấp, đạt đến 79 cấp. 79 cấp, khoảng cách hồn đấu la cũng chỉ có cách xa một bước. Ta thực lực bây giờ rất mạnh, cảm thụ được thể nội dâng trào lực lượng, Lục Uyên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn hiện tại không cần thí thần thương, không cần chân long bảo thuật cũng dám cùng vận dụng thần lực thiên đạo lưu đánh một trận, thậm chí là còn nắm chắc chiến thắng. Thần cấp hồn cốt, danh bất hư truyền. Lục Uyên khẽ thở dài một câu, hồn lực thu liễm, thối lui ra khỏi võ hồn trạng thái. Sau lưng kim sắc long rực cũng là biến mất không thấy. Chỉ còn lại băng lam cùng hỏa hồng 2 cặp long rực. Không dùng võ hồn cũng là 4 cánh. Dùng võ hồn cũng là 6 cánh. Về sau phóng thích võ hồn, sau lưng mang theo 6 cái cánh cảm giác ngược lại là thật không tệ. So với thì một đôi long rực uy hiếp lực lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là có thể đẹp trai lên. Không thiếu a, Lục Uyên khẽ cười nói. Tâm tình không tệ, xem ra thu hoạch rất lớn a. Điềm đạm dễ nghe thanh âm tại bên tai vang lên. Cổ Nguyệt Na thân hình tới gần đến Lục Uyên bên cạnh thân. Thu hoạch thật không nhỏ. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, dắt cổ Nguyệt Na tay ngọc, thả ở lòng bàn tay nhẹ véo nhẹ lấy. Cảm ơn hai vị hiện tại có thể tiến vào ta thức hải. Lục Uyên hơi hơi quay người, đối Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương nhẹ nói nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thủy Hỏa Long Vương đều không có cự tuyệt. Hồn cốt cùng Lục Uyên dung hợp về sau, bọn chúng tàn hồn đã có muốn chậm chạp tiêu tán khuynh hướng. Hai vị mời đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Trắng sáng long lánh, trong mi tâm xuất hiện một đạo nho nhỏ vòng xoáy màu trắng. Thấy thế, Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương tàn hồn đồng thời bao vây lấy một cái hỏa hồng sắc cùng màu băng lam thần hạch tuần tự xông vào vòng xoáy màu trắng. Tiến nhập Lục Uyên trong thức hải. Na Nhi, muốn hay không đến trong thức hải của ta chơi đùa? Nhìn thấy lưỡng long tàn hồn đều tiến nhập thức hải của mình, Lục Uyên đối với bên cạnh Cổ Nguyệt Na cười nhẹ hỏi. Tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Thức hải là trên người một người trọng yếu nhất, lớn nhất địa phương bí ẩn. Lục Uyên nguyện ý để cho nàng tiến vào xem xét. Phần này tín nhiệm để Cổ Nguyệt Na trong lòng có chút cảm động, khóe môi nhỏ vạch, Cổ Nguyệt Na mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nàng đổi qua cái đầu nhỏ, tiến lên một bước, đúng là trực tiếp tại Lục Uyên trên mặt mổ một miệng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.